chuyện này không nhanh như vậy liền kết thúc. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Duyệt Chi cùng đi vào cao ốc bên trong, hướng Mộ Duyệt Thành chào một cái. Mộ Duyệt Thành thấy người chung quanh nhiều, lên đường, chúng ta đi lên lại nói. Chiến Bắc Thiên chỉ mang theo Lục Lâm cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ ngồi thang máy đi tới 80 lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lục Lâm cùng Trần Hạo bọn họ đi đến 80 lâu, vô cùng tự giác ở văn phòng ở ngoài chờ đợi. Liền ngay cả Mộ Một An Ổn bọn họ bọn tiểu bối này cũng không có cùng đi vào chung. Mộ Duyệt Thành cũng không có hướng Chiến Bắc Thiên dò hỏi tại sao hắn trong doanh địa hội truyền ra hắn nhi tử hại bọn họ trong doanh địa người sống sót biến thành tang thi sự tình. Chỉ là hỏi, Chiến thiếu tướng, là lần thứ nhất thượng tới nơi này đi? Là. Chiến Bắc Thiên nghiêm trang trả lời, nhượng Mộ Nhất Phàm nở nụ cười lên tiếng. Quãng thời gian trước, hắn nam nhân có thể là mỗi ngày buổi tối đều chạy tới nơi này, không có 100 lần cũng có 50 lần, bất quá đến là lần đầu tiên tới văn phòng. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Nhìn một cái, hai người đứng gần như vậy, sợ người khác không biết các ngươi là một đôi sao? Mộ Duyệt Chi lên tiếng nói, Tam ca, chúng ta vẫn là thương lượng thế nào giải quyết chuyện này đi. Chiến Bắc Thiên nói, ta hy vọng chuyện này đều giao cho ta xử lý. Mộ Duyệt Phong tức giận nói, muốn là ngươi có thể xử lý tốt, sự tình hội huyên náo tình trạng không thể vãn hồi. Mộ Duyệt Chi vỗ vỗ Mộ Duyệt Phong cái đùi lớn, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Mộ Duyệt Thành ánh mắt tại Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm trên người chuyển một vòng, hy vọng ngươi có thể đem chuyện nào xử lý tốt, nếu như có nhu cầu gì đến chúng ta Mộ ra hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Kỳ thực, tại biết mình nhi tử là tang thi sau, hắn sẽ không tưởng lại để cho Mộ ra người lại đi điều tra chuyện này, bởi vì hắn lúc ẩn lúc hiện cảm thấy được vạch trần hắn nhi tử là tang thi người cũng là một cái tang thi. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy được Chiến Bắc Thiên cùng Nhất Phàm biết là ai ở hậu trường chủ đạo tất cả những thứ này, cho nên chuyện này giao cho Chiến Bắc Thiên làm tuyệt đối so với bọn họ Mộ ra đi thăm dò chuyện này hảo. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ta bây giờ muốn cùng Nhất Phàm thương lượng một ít chuyện. Mộ Duyệt Thành nói, vậy các ngươi đến sát vách phòng hội nghị đi nói đi. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm ly khai văn phòng, Mộ Duyệt Phong lập tức nói, Tam ca, ngươi cứ như vậy tin tưởng Chiến Bắc Thiên, vạn nhất chỉnh chuyện đều là hắn tại chủ đạo, vậy chúng ta Mộ ra chẳng phải là tài ở trong tay của hắn. Chiến gia người không phải là người như vậy. Mộ Duyệt Phong hừ lạnh, không phải là người như thế, kia Chiến Nam Thiên đối một hàng sự tình nói thế nào? Nhắc tới Chiến Nam Thiên, Mộ Duyệt Thành hít mắt một cái, nửa ngày mới lẩm bẩm vừa nói, hắn là ngoại lệ. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm rời phòng làm việc, Trần Hạo bọn họ lập tức xông tới. Nhất Phàm, các ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này sao? Mộ Nhất Phàm nói, bầy tang thi cũng sắp muốn tới Bi Thành, các ngươi vẫn là thừa dịp tang thi thủy triều không có đến trước khi tới, mau về nhà nhìn một chút người thân. Thừa dịp Chiến Nam Thiên không có đem xa xôi vùng núi tang thi triệu hoán lại đây, nhượng Trần Hạo bọn họ trở lại thấy người thân một lần cuối, sau đó không nhất định còn có cơ hội nhìn bọn họ người thân liếc mắt một cái. Chuyện của ngươi còn không có giải quyết đâu, chúng ta làm sao có khả năng sẽ rời đi, thấy thân nhân sự, chờ giải quyết chuyện của ngươi lại nói. Ta sự tình trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được, các ngươi hay là đi về trước nhìn, lúc này mới có thể an tâm thay ta giải quyết sự tình, huống hồ các ngươi cũng bất quá đi mấy ngày. Chiến Bắc Thiên nhận ra được Mộ Nhất Phàm thúc Trần Hạo bọn họ trở về dụng ý, liền ra vừa nói, mộc sự tình từ để ta giải quyết. Hơn nữa, các ngươi tạm thời không xen tay vào được, chờ các ngươi trở về, ta còn có những chuyện khác cần ngươi nhóm hỗ trợ. Chuyện này, Cao Phi mặt có do dự. Trần Hạo nhìn ra bọn họ xác thực không cần chính mình hỗ trợ, liền nói, vậy chúng ta bây giờ liền về nhà giữ nhà người. Nếu như các ngươi có nhu cầu gì, liền cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta sẽ lập tức chạy về. Hành. Trần Hạo vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai, liền lôi kéo không nỡ ly khai Vương Băng cùng Chu Toàn bọn họ ngồi thang máy cùng rời đi. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, Vương Băng vẫn không có khôi phục trí lực sao? Vẫn không có. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút còn nói, cũng không tính là không có khôi phục, ít nhất hắn từ gọi ta mummy đổi thành mụ mụ, nên tính là từ tam, 4 tuổi thông minh nhảy tới 7, 8 tuổi đi. Hắn đưa tay khoát lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai, ngươi không phải cùng ta thương lượng một ít chuyện sao? Đi phòng ta thương lượng. Không nhìn mộ một xong ánh mắt của bọn họ, mang theo Chiến Bắc Thiên đi vào phòng của hắn. Tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, mộ một xong mới lấy lại tinh thần, Phàm Ca cùng Chiến thiếu tướng quan hệ lại lút như vậy. Mộ một an ổn cũng rất kinh ngạc. Mộ một xong còn nói, bọn họ hai người là cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy, ta làm sao không biết. Vẫn luôn không nói gì Lục Lâm đột nhiên ý vị thâm trường bốc lên một câu, đã sớm tốt hơn. Mộ một xong đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Lâm, đã sớm tốt hơn. Các ngươi không biết lão đại của chúng ta cùng mộ đại thiếu tại tận thế trước là chiến hữu sao? Mộ một xong cười nói, nguyên lai là như vậy. Là thế này phải không? Mộ một an ổn như có điều suy nghĩ nhìn Lục Lâm. Hắn thế nào cảm giác Lục Lâm trước nói, đã sớm tốt hơn, câu nói này có khác một phen ý tứ. Lục Lâm nhìn mộ một an ổn cười cười, không nói gì thêm. Mộ Nhất Phàm vào phòng, lập tức ở nam nhân trên khóe môi hôn một cái. Hài tử cha hắn, ngươi tưởng cùng ta thương lượng chuyện gì? Chiến Bắc Thiên cũng không phí lời, trực tiếp nói, ta nghĩ ngươi đi tìm Trịnh Gia Minh. Tìm Trịnh Gia Minh? Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền nghĩ đến tìm Trịnh Gia Minh dục ý, ngươi là muốn vào đế vương mộ tìm ngươi đường đệ. Trịnh Gia Minh từng ở nơi đó khảo cổ quả, đối nghĩa địa khẳng định quen biết. Huống hồ quãng thời gian trước Chiến Nam Thiên đem trung cấp trở lên tang thi đều triệu tới đó, Trịnh Gia Minh cần phải đối nơi đó tình huống hết sức quen thuộc. Tìm tới Trịnh Gia Minh sau, cũng không cần tiến vào đế vương mộ, trừ phi hắn không muốn nói cho ngươi thật tình. Nếu như không muốn, ngươi hỏi lại hỏi đế vương mộ làm sao tiến vào đi tương đối an toàn. Vương mộ thực sự quỷ dị, hắn coi như có thể teleport đi vào, cũng không nhất định có thể thăm dò tình huống bên trong. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, bất quá Trịnh Gia Minh cũng không tốt tìm, hắn hội ảo thuật, chuyên về trốn chính mình. Quan trọng nhất là, hắn rất có thể cùng Trang Tử Duyệt đồng thời, Trang Tử Duyệt có dự cảm, có thể sẽ phát hiện động tác của chúng ta, mà ta có một điểm có thể khẳng định, Trang Tử Duyệt tự nhiên đi đến Bi Thành, Trịnh Gia Minh xác định cũng tại phụ cận. Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra một cái sơ mi, đưa cho Mộ Nhất Phàm, đây là bác sĩ chỉ quần áo, ngươi cầm nó đi tìm Trịnh Gia Minh, Trịnh Gia Minh chỉ cần nghe thấy được quần áo trên người khí vị, liền sẽ tìm đến ngươi, còn Trang Tử Duyệt, tự ta đến bãi bình hắn. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Trịnh Gia Minh tại một đời trước thời điểm, bởi vì lo lắng hắn cùng hắn ba hội lạc đường, hoặc là bị người bắt đi các loại sự tình phát sinh, liền thuộc lầu cha mình trên người nhân vị, cho nên Trịnh Gia Minh có thể dựa vào khí vị tìm tới chính mình phụ thân, chỉ là không biết đời này Trịnh Gia Minh có hay không làm như thế. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận quần áo sau, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi hội nhân cơ hội đối Trang Tử Duyệt ra tay sao? Chiến Bắc Thiên nhìn khẩn cầu hắn tạm thời không muốn ra tay hai mắt, tâm lý mềm nhũn, bất đắc dĩ than thở mà xoa xoa hắn đầu, không biết. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nhào tới, tại Chiến Bắc Thiên môi mỏng thượng hôn một cái. Chiến Bắc Thiên khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười, giơ tay ôm lấy người trong ngực. Ngươi bây giờ có muốn hay không đi gặp một chút gia gia của ta? Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, chờ chuyện này kết thúc, ta tái với ngươi đi xem hắn một chút lão nhân gia. Được, liền nghe lời ngươi. Đêm xuống, Mộ Nhất Phàm cầm Trịnh Quốc Tông quần áo, con trai độc nhất một người rời đi Bi Thành, tại Bi Thành phụ cận rừng rậm cùng thành trấn xuyên tới xuyên lui. Tang thi đối với nhân loại khí vị là phi thường nhạy cảm, rất nhanh liền đưa tới trốn ở thế rực rỡ trong thôn Trịnh Gia Minh chú ý. Trịnh Gia Minh nghe thấy được quen thuộc khí vị, phút chốc ngồi dậy, thật chặt nhéo lông mày lên. Trang Tử Duyệt hỏi, làm sao vậy? Trịnh Gia Minh phát hiện Trang Tử Duyệt không có phát hiện chuyện gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhạt vừa nói, ta thật giống nghe được thanh âm gì. Mờ thanh. Trang Tử Duyệt tinh tế vừa nghe, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến thê thảm tiếng kêu. Hắn cười lạnh, nhất định là Dung Tuyết nữ nhân kia liền tại dằn vặt nàng đôi kia vì tư lợi cha mẹ, cũng không biết nàng muốn phát tiết tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua. Trịnh Gia Minh nói, như vậy cha mẹ không muốn cũng được. Trang Tử Duyệt nhìn hắn, Gia Minh, ta phát hiện ngươi so với ta hoàn lãnh huyết, nếu như là ta liền không làm được. Đó là bởi vì ngươi cha mẹ tốt với ngươi, muốn là đổi lại Dung Tuyết cha mẹ, ngươi liền sẽ không mềm lòng. Trang Tử Duyệt nghĩ đến chính mình phụ thân, ánh mắt ngầm hạ, ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi còn có một cái phụ thân sao? Ngươi không dự định đi tìm hắn sao? Trịnh Gia Minh cười lạnh, tìm tới có thể thế nào? Hắn hoàn nhất định không chấp nhận ta hiện tại cái này bộ dáng, không đề cập tới việc này, ta đi ra ngoài đi một chút, hóng mát một chút. Hắn đứng dậy rời đi cũ nát gian phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.